Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 425. Khóc chuyện audio.com. Chương 425. Mộc Phi Esan, không có giống như những người khác như vậy có điều phản ứng mà lộ ra giật mình biểu tình. Hay là chỉ vào cựu An la lên một tiếng. Nguyên lai là ngươi a tiểu gia hỏa, cũng chỉ là thiên đầu nghĩ nghĩ. Sau đó điểm điểm đầu. Nga, một tiếng. Mọi người, như thế nào cảm giác cùng tiểu cô nương đối thoại? Sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Người bên này tình cảm mãnh liệt mênh mông khổ đại cứu thâm mà rốt cuộc rũ ra chính mình thân thế đi. Nguyên bản rất là kích động nhân tâm. Hẳn là toàn trường phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng động. Nhưng mà đối phương cư nhiên chỉ là nhàn nhạt mà ném cho ngươi một cái Nga. Giống như một chậu nước lạnh, đem người từ đầu xối đến chân. Sở hữu kích động cảm xúc, chợt biến mất, cựu An tức giận đến cả người run lẩy bẩy. Ngươi không nhớ rõ niên khuê, ta cảm thấy ta có nhớ hay không ngươi một cái thủ hạ. Cùng chúng ta hiện tại đối chiến, không nhiều lắm quan hệ. Kiều Mộc vẻ mặt nhàn nhạt mà giơ tay vỗ vỗ Tuyết Báo đầu. Nói nhiều như vậy, có thể tiến vào chính đề sao? Nàng cảm thấy những người này đều mãn nhàm chán. Mỗi người đi lên đều thích vô nghĩa nhiều hơn. Có nhiều như vậy lời nói thời gian. Kỳ thật chiến đấu đã có thể kết thúc. Cựu An sắc mặt âm lãnh mà nhìn Kiều Mộc. Ngươi còn không phải thập cấp huyền sư. Mượn người khác huyền thú đi lên chiến đấu. Không cảm thấy quá giả sao? Có thể có ngươi mặt giả. Ngươi, tiện nhân, những lời này quả thực chính là đem nàng kia viên thiếu nữ tâm chọc đến vỡ nát. Như lâm địa ngục, rốt cuộc vô pháp gặp lại quang minh. Kiều Mộc nhíu nhíu mày, duỗi tay một lóng tay chỉ vào Cửu An, đi xé nàng miệng, hảo dơ. Tuyết Báo bỗng dưng vọt đi lên, Cửu An ngũ chảo duỗi ra, khô đằng cánh tay bá về phía Tuyết Báo đầu quét tới. Trong miệng lạnh giọng quát, ngươi cũng quá vi phạm quy định, này chỉ Tuyết Báo căn bản không phải ngươi, ngươi không thể làm nó tham dự chiến đấu. Không phải ta chẳng lẽ là ngươi, ngươi nhưng thật ra làm nó nghe cái lời nói. Kiều Mộc lạnh lùng mà tiếp một câu. A, ra tới, Cựu An trong ánh mắt bắn ra lãnh độc quang mang. Một tiếng gầm lên hạ, đột nhiên từ bên người nàng chui ra điều rất dài con rết. Nhất lệnh người ghê tởm chính là, con rết trên đầu cư nhiên còn sinh một chương xấu xí người mặt. Bò động gian, người nọ mặt liền vẫn luôn sâu kín mà đối với ngươi. Mấy trăm đối thon dài chân rậm rạp duỗi thân, Kiều đồng học sau này nhảy khai một bước, khuôn mặt nhỏ tuy rằng nằm liệt, nhưng cả người đã là tạc mau trạng thái. Cũng may Tuyết Báo xông về phía trước một bước che ở nàng trước mặt. Một cái tát liền hô hướng về phía cái kia người mặt con rết. Tiểu gia hỏa mũi chân vừa dẫm. Người đã hướng Cựu An vọt qua đi, thước nơi tay, cả người huyền lực bạo trướng, đã là bạo nộ thái độ, vèo, một đạo hỏa tuyến từ thước thượng huy đi ra ngoài, thẳng tắp mà giải khai lôi đài rắn chắc thạch gạch, sát ra một đạo nhợt nhạt khe rãnh, quay cuồng chiều Cựu An dưới chân dũng đi, Cựu An không chút hoang mang, vứt ra đằng chi giống nhau cánh tay, ầm ầm nện ở vọt tới hỏa tuyến thượng, đá vụn liệt liệt gian. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh đã là qua sông đến Cựu An trước mặt. Không nói hai lời một thước liền hướng Cựu An bụng đảo đi. Cựu An đồng tử hơi co lại, vội vàng phóng ra dây đằng, ở bụng thượng vòng một tầng lại một tầng khô đằng. Phanh, nào liêu tiểu gia hỏa trên đường biến chiêu cực nhanh, một cái quả đấm liền oanh ở Cựu An trên trán. Này quyền mang theo một cổ kinh phong, một chút nện ở nàng cái trán. Đem Cựu An tạp mà sau này liên tục lùi lại mấy bước. Mộc Lương Đức ở dưới nhìn, trong mắt sớm đã lộ ra ngưng trọng chi ý, này tiểu cô nương quả nhiên lợi hại phi thường. Sức chiến đấu tựa hồ không thể lấy bát cấp huyền sư tu vi tới luận. Nàng so với cùng giai bát cấp huyền sư tới nói, bất luận là tốc độ vẫn là sức bật, đều mạnh hơn quá nhiều, cách trương.